Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 264, quyết chiến thất nãi nãi ba. Ngoặc kép, Thánh Tổ Khai Thiên, nhất niệm hóa hải, vô tướng trường đi, xem linh đài, song trưởng một trận, niệm châu bay ra, bay tới thất nãi nãi bầu trời, huyễn là một đạo to lớn, vạn chữ. Quay đầu hạ xuống, đeo vào thất nãi nãi trên cổ, một vệt kim quang hiện lên, niệm châu bắt đầu chặt lại. A, thất nãi nãi kêu lên một tiếng đau đớn, đôi tay nắm lấy niệm châu, dùng sức hướng ra phía ngoài khẽ động, đằng vĩnh cửu sạch phi thân kiếm được, tay trái dùng sức hướng thất nãi nãi ấn đường vỗ tới. Trưởng tâm lý kim ba bắt đầu khởi động. Gần mệnh trung chi tế, thất nãi nãi đột nhiên hé miệng, đầu lưỡi cũng một đầu dài dáng dấp tiêm thứ, thấy gió sinh trưởng, thổi phù một tiếng, đâm thủng đằng vĩnh cửu quải niệm mơ u bàn tay, thẳng đến mặt, hỏng bét. Diệp Thiếu Dương thầm kêu một tiếng, nhưng cái này biến cố phát sinh ở trong nháy mắt, muốn thi cứu đã không kịp, chỉ có thể khẩn cầu đằng vĩnh cửu sạch tự cứu. Nếu không, bị cái kia tiêm thứ đâm thủng đầu, 10 cái mệnh giá treo. Nhưng mà, đằng vĩnh cửu sạch lúc đó hoàn toàn mộng, thân thể bản năng ngã về phía sau. Nhưng một cổ yêu lực, lập tức đưa hắn hướng thất nãi nãi trước mặt hấp đi qua. Tiêm thứ trước mặt rơi vào nhãn cầu, đằng vĩnh cửu thanh tuyệt trông nhắm lại con mắt. Kết quả tiêm thứ cũng không có đâm đến. Đằng vĩnh cửu sạch ngược lại cảm thấy ngực tê dần, bị một cổ yêu lực trọng trọng đánh bay ra ngoài, rơi vào ngoài trận. Tổ nãi nãi, ngươi! Đằng vĩnh cửu sạch đứng lên, giật mình nhìn về phía thất nãi nãi, thấy nàng đã gỡ xuống niệm châu, một thân yêu lực bung ra, phá tan thứ 8 tọa tinh bàn, hướng Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi tới. Lão Quách đã tổn thương, đằng vĩnh cửu sạch cũng không kém. Diệp Thiếu Dương biết, hiện tại thất con bà nó đối thủ chỉ còn lại có tự mình một người. Thừa dịp chiến đấu còn chưa có bắt đầu, Diệp Thiếu Dương xoay mặt nhìn Mã, hỏi ra một cái tâm lý vẫn lo nghĩ vấn đề. Tuệ đi đâu? Mã buông tay một cái. Không biết a, ta từ vừa mới bắt đầu liền không thấy được nàng. Diệp Thiếu Dương một lòng buông đi. Nếu Mã không nghe được dấu vết đánh nhau, sao sao không có việc gì? Chí ít thất nãi nãi tuyệt đối không có đem nàng nháy mắt giết thực lực. Bất quá, trọng yếu như vậy chiến đấu, nó không có khả năng vắng mặt nha. Nàng đến tột cùng đi đâu? Thất nãi nãi không có lập tức vào trận, đứng ở cuối cùng một tòa tinh bàn trước, dùng tràn ngập ánh mắt cừu hận nhìn Diệp Thiếu Dương. Lạnh lùng nói, ta quá, ta phải giết ngươi. Ngày này đến, Diệp Thiếu Dương thổi một cái tóc, nói, vẫn là câu nói kia, đừng vô dụng, muốn đánh nhau sẽ. Thất nãi nãi bước lên trước, bước vào người cuối cùng tinh bàn, rốt cục đến. Diệp Thiếu Dương khoát tay, đánh ra nhất đạo linh phù, rơi vào trong mắt trận, bốc cháy lên, một cổ cường đại niệm lực, theo thỏm đỏ về phía trước lan tràn ra, tổng cộng 248 chương linh phù vào giờ khắc này bị lục tục dẫn hỏa, cửu tinh cùng nguyệt ngược thành trận, tất cả pháp khí linh lực trong nháy mắt bị hội tụ đến thứ 9 tinh bàn. Đối với thất nãi nãi triển khai mãnh liệt tập kích, nguyên lai ngươi đem hết thảy đều ở tại chỗ này. Thất nãi nãi bất khả tư nghị nhìn hắn, không ngừng thả ra yêu lực, chống cự lại kinh khủng trận pháp lực. Người nghĩ rằng ta ở ngồi ở đây xem náo nhiệt đây. Tuy là trước khi quả thực bởi vì phải làm khống trận pháp, không thể ly khai. Bất quá, Diệp Thiếu Dương cũng không có đem trong trận pháp tất cả hoàn toàn kích hoạt. Khi hắn chứng kiến thất nãi nãi mang theo này quỷ hồn cùng xuất hiện, dễ dàng xông qua thứ 6 tọa tinh bàn thời điểm, là hắn biết cái này lão yêu tất nhiên có thể xông đến thứ 9 tọa tinh bàn. Vì vậy lưu nhất bộ phân pháp khí, đợi sau cùng quyết đấu đến lại kích hoạt. Thất nãi nãi vũ động ống tay áo, đem tất cả oan hồn đều phóng xuất, đối kháng pháp khí, sau đó lệ hống một tiếng. Một cổ cuồng mãnh yêu gió thổi qua, phụ cận mấy cây anh hoa thụ lập tức kịch liệt lay động. Từng luồng hình người hư ảnh từ trong cây khô bay ra, tiến nhập trận pháp, ngăn cản chắc chắn pháp khí tiến công. Cây anh đào chi yêu, thất nãi nãi chiêu thức ấy, ngoạt Diệp Thiếu Dương dự liệu, bất quá hắn cũng còn có bài tẩy. Thừa dịp thất nãi nãi bị nhốt công phu, chạy gấp tới, lấy thất nãi nãi làm trung tâm, dùng tốc độ nhanh nhất cắm vào ngũ hành kỳ trận, bản thân nhảy vào đi, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, triển khai tiến công, ngũ hành kỳ trận kích hoạt sau đó, hình thành một cái trận trung trận, đem Sakura thụ yêu hoàn toàn cắt đứt ở bên ngoài, rồi lại ra không được đại trận. Kết quả bị Mã cùng Tả Vũ Tinh dùng chu sa thương kể hết bắn chết. Đối mặt vô số linh phù cùng hồng tiêu huyết tuyến công kích, thất nãi nãi hoàn toàn không hãi sợ, quanh thân hắc khí lượn lờ, đem trận pháp lực bức ở ba thước ở ngoài, cùng Diệp Thiếu Dương quấn đấu. Thế nhưng nhiều lắm phương hướng tiến công, dù sao tha chậm phản ứng của nàng cùng tốc độ. Diệp Thiếu Dương lợi dụng thất tinh long tuyền kiếm sắc bén, một phen chiến đấu xuống tới, đem ba miếng phần thiên thần phù dán tại thất nãi nãi trên người. Bước ra vội vàng thối lui, niệm tụng khởi chú ngữ: Thái thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh. Phần thiên trên phù ám kim chữ viết bỗng nhiên sáng lên. Oanh một tiếng, bốc lên một cổ ngọn lửa màu xanh lam, trong nháy mắt thiêu thất nãi nãi quanh thân yêu khí, tí tách bốc cháy lên. A, thất nãi nãi ở trong lửa cuồn cuộn giãy giụa, quần áo bị đốt rụi, sau đó da thịt nứt ra, một thân cơ nhục bị đốt keng keng rung động, toàn thân cao thấp không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi màu đen yêu khí. Nhưng một chảy ra, liền phục vụ Brahma phù, nhiên liệu, làm cho hỏa diễm vượng hơn đứng lên. Đoàn người dương mắt nhìn cái này đột nhiên một màn. Khoảng chừng nửa phút trước khi, thất nãi nãi còn là một bộ không ai bì nổi bộ dạng, hiện nay cũng chỉ có kêu rên phần. Cái này to lớn xoay ngược lại, khiến cho mọi người trong lúc nhất thời có khó có thể tiếp thu. Chỉ có Diệp Thiếu Dương biết, đây là tất nhiên kết quả. Bản thân nhiều lần như vậy tốn sức tính toán theo công thức, tốn sức chuẩn bị tài liệu, sau đó bày binh bố trận, giấu tài, xúc lực một kích. Hắn muốn chính là cái này kết quả. Hắn cũng biết nhất định sẽ là kết quả này. Chỉ tới đây thôi. Đối mặt ở trong liệt hỏa giãy giụa thất nãi nãi, Diệp Thiếu Dương hai tay giơ lên thất tinh long tuyền kiếm, niệm một lần chú ngữ, cần không chút khách khí chém xuống đi. Đúng lúc này, một đôi tay từ phía sau ôm lấy hắn. Diệp Thiếu Dương cả kinh, quay đầu nhìn lại, lại là Đằng Vĩnh Cửu Sạch. Diệp Thiên Sư, ngươi đã đáp ứng ta, để cho ta mang nàng trở về Lạc Già núi. Diệp Thiếu Dương nhất thời tức giận lên đầu. Ta lúc nào đáp ứng ngươi? Ta là đến lúc đó nhìn nữa. Nếu như có thể, ta cũng không muốn diệt nó. Nhưng bây giờ tình huống này, ngươi căn bản không biện pháp siêu độ nàng. Một ngày thiên hỏa tát, nàng còn có lực đánh một trận. Ngươi có tin hay không? Chuyện này, không có khả năng. Đằng Vĩnh Cửu Sạch cũng nổi lên nói thầm. Bất quá, nàng mới vừa rồi không có giết ta. Rõ ràng nàng hay là có người tính. Đó là bởi vì ngươi là nàng tôn tử, chúng ta mọi người cũng không phải nàng tôn tử. Một ngày để cho nàng đào tẩu, ngươi biết là hậu quả gì? Mau buông. Muốn ở bình thường, Diệp Thiếu Dương tuy là hai tay bị trói, muốn cựa ra cũng không phải việc khó. Xảo chính là hắn hiện tại hai tay nắm thất tinh long tuyền kiếm. Muốn cựa ra đằng vĩnh cửu sạch, chỉ có thể buông ra bảo kiếm. Nhưng chú ngữ đã niệm xong, trong cơ thể cương khí đã dẫn nhập thân kiếm. Dù cho buông ra một tay, cương khí cũng sẽ chảy ngược trở lại. Còn muốn sử dụng, còn phải từ đầu tới một lần. Đây cũng cần một ít thời gian. 265. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.